Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 bả mặt. Kia người phục vụ đưa đồ ăn thời điểm vốn cũng có chút khó xử. Nếu không phải dưới lầu kia nữ sinh vẫn luôn hòa giải này phòng khách nhân rất quen thuộc, nàng cũng sẽ không đem mặt khác bàn đồ ăn đưa lại đây. Lúc này thấy khách nhân không chỉ có không sinh khí, còn làm nàng đem này thừa đồ ăn đoan trở về đáp lễ đối phương. Trong lòng cũng vui vẻ một chút, xem bộ dáng này, này hai bát khách nhân không đối phó a. Bất quá, hiển nhiên dưới lầu chính mình phục vụ kia một bàn cùng trước mặt này nhị vị không đến so. Đặc biệt nói chuyện này nữ sinh, dáng người hảo không nói. Dung mạo cũng là nhất đẳng nhất. Hơn nữa này khí chất càng là tự phụ, hẳn là nào đó đại gia tộc thiên kim mới đúng đi. Người phục vụ khách khí ứng hạ, dựa theo cảnh Vân Chiêu phân phó đi là mờ ni. Ngươi cũng gian xảo à. Diệp Thanh yêu nhất mặt mũi, đưa ngươi cái ăn thừa hành lá quấy đậu hủ. Kia trong lòng ước gì ngươi một nghèo hai trắng liền bữa cơm đều ăn không nổi. Ngươi lại như vậy dứt khoát trực tiếp vả mặt. Đúng rồi, lúc ta tới nhưng hỏi thăm. Diệp Thanh kia một bàn tiêu xứng là 1600 một bàn. Nói cách khác, chúng ta đưa đi món này là nàng một bàn đồ ăn giá trị. Tiêu Hải Thanh cười càng vui sướng, giống như đã nhìn đến Diệp Thanh thất khiếu bốc khói bộ dáng dường như. Cảnh Vân Chiêu dắt dắt khóe môi, thụ dục tịnh phong không ngừng. Ta nhưng không tưởng trêu chọc nàng. Diệp Thanh nhắm vào chính mình đơn giản chính là hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, nàng thành tích vẫn luôn là toàn giáo đệ nhất, ở cùng cái lớp tuyệt đối là trực tiếp đem Diệp Thanh cái này học tập ủy viên so không bằng. Đệ nhị, còn lại là bởi vì Tưởng Hạ. Diệp Thanh thích Tưởng Hạ là mọi người đều biết sự thật. Nhưng Tưởng Hạ lại cứ thích Kiều Hồng Diệp. Vì Kiều Hồng Diệp nhiều quản nàng nhan sự. Diệp Thanh như vậy lấy tự mình vì trung tâm người, khẳng định cho rằng nàng cùng Tưởng Hạ chi gian có cái gì nhận không ra người quan hệ. Hơn nữa thân thế nàng gia cảnh, càng làm cho Diệp Thanh cảm thấy chính mình tồn tại vũ nhục nàng cao ngạo nhân sinh. Cảnh Vân Chiêu, có hay không người cùng ngươi nói qua ngươi thay đổi rất nhiều. Đối với ngươi ta ấn tượng rất khắc sâu, trước kia chính là học tập hảo, bên ngoài đem ngươi truyền lợi hại, nhưng thực tế thượng đi, mỗi người nhưng khinh, nhưng gần nhất giống như không phải như vậy. Ngươi rất lợi hại, bị người khi dễ vài lần cũng chưa có hại, suýt nữa nháo ra mạng người đại sự nhi, lại cũng chỉ là chọc điểm mùi tanh nhi mà thôi, không có gì ảnh hưởng. Tiêu Hải Thanh nói, nhịn không được dựng thẳng lên cái ngón tay cái, vẻ mặt tán thưởng. Cảnh Vân Chiêu hai tròng mắt nửa cong, ngươi không lợi hại, một câu là có thể sợ tới mức Tưởng Hạ cả người run run. Còn có kiếp trước còn phát triển trở thành một cái siêu cấp nữ cường nhân đâu. Tuy rằng ở tình cảm phương diện thanh danh không tốt lắm, khá vậy như cũ lợi hại không người dám chọc. Hai ta một hai phải như vậy cho nhau thổi phồng sao? Ta chính là sẽ mặt đỏ. Tiêu Hải Thanh cười to nói, phải không, là rượu vang đỏ nháo đến đi. Cảnh Vân Chiêu cũng nhạc nói, duỗi tay cùng Tiêu Hải Thanh chạm vào cái ly, uống một hơi cạn sạch. Này không khí càng cay càng tốt. Nhưng đại sảnh bên kia, Diệp Thanh đã bị lửa giận hướng hôn đầu, cảm giác được mất mặt, trên mặt nóng rát. Tao đến hoảng, Cảnh Vân Chiêu, thật là dày da mặt, không biết từ nơi nào bưng tới thừa đồ ăn, dùng để nhục nhã nàng. Các ngươi khách sạn như thế nào như vậy a? Người khác cho các ngươi đưa cái gì lại đây, các ngươi liền đưa cái gì lại đây sao? Đây chính là thừa đồ ăn dính quá người khác nước miếng. Ai biết bên trong có bao nhiêu vi khuẩn a? Không chừng vừa rồi dùng bữa nhân thân thượng còn có bệnh đâu. Diệp Thanh cũng bất chấp mặt mũi, nói chuyện chanh chua, ngồi ở nàng bên cạnh Tưởng Hạ nhíu nhíu mày. Diệp Thanh, ngươi đừng càn quấy, các bạn học đều ở đâu? Nhiều khó coi a. Diệp Thanh vừa nghe, ngược lại càng thương tâm. Như thế nào khó coi? Còn có so với bị người dùng thừa đồ ăn vũ nhục càng khó xem sự tình sao? Ta hảo tâm đưa nàng một cái đại phú đại quý. Nàng đưa ta đây là cái gì a? Nàng nếu là thật là có bản lĩnh, như thế nào không tiễn cái không ăn qua, cố tình đưa thừa đồ ăn, cảm thấy ta là khất cái sao? Ngoặc kép, hết chương.